Cửu vực kiếm đế, chương 369, hủy diệt kiếp vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nơi này mỗi một vị lôi đình mãnh thú, lực lượng đều không chút nào lại một số bình thường đỉnh phong thánh giả phía dưới, đủ để cùng thủy mặc thánh giả so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù xa xa không đạt được tần hoàng đại đế lực lượng, nhưng là nếu là đặt ở lục trong nước, đều đủ để nhấc lên một trận gợn sóng. Nhưng hiện tại ở Sở Phong Miên một chiêu này chiến long chi chảo dưới, vô số lôi đình mãnh thú, nhao nhao bị triệt để oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, muốn oanh sát giống như là thủy mặc thánh giả bọn Gen X4X người, quả thực là dễ như trở bàn tay, tiện tay ở giữa chính là cũng đủ để tùy tiện diệt sát. Vô số lôi đình mãnh thú bị Sở Phong Miên hủy diệt, cái này sinh tử đại kiếp giống như cũng là xuất hiện vô tận lửa giận, lập tức lại là càng bao xa hơn xa không ngừng kiếp lôi, từ trên trời giáng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mà một lần, vô số kiếp lôi, lại là biến thành nắm lợi kiếm, hướng về phía Sở Phong Miên, đánh giết tới. Ở trước mặt của ta khoe khoang kiếm thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay xích viêm kiếm, một bước lên trời, hướng về phía cái kia vô số lôi đình lợi kiếm, vô tận huyết khí đột nhiên ngưng tụ ra. Sát lục nhân gian huyết hải, anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, tương truyền đã từng sáng tạo ra sát lục kiếm thuật người, nhất dưới thân kiếm, nhân gian đều lại biến thành huyết hải. Sở Phong Miên mặc dù xa xa không làm được đến mức này, nhưng là hắn một kiếm chém ra, trong đó uy lực cũng là kinh hãi nói cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này chém ra, vô tận huyết khí, bắt đầu điên cuồng bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này huyết khí trọn vẹn ngưng tụ ra 10 vạn trượng vết máu, một kiếm chém ra, phô thiên cái địa. Cái kia sinh từ đại kiếp kiếp vân, ở cái này 10 vạn trượng vết máu trước mặt giống như đều biến cực kỳ nhỏ bé. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm ra toàn bộ vỡ vụn không gian cũng là vô tận tiếng oanh minh, liên miên không ngừng. Cái kia sinh từ đại kiếp ngưng tụ ra vô số lôi đình lợi kiếm, ở cái này 10 vạn trượng vết máu trước mặt nhao nhao vỡ vụn, bị thôn phệ không còn một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cái này 10 vạn trượng vết máu, lại là còn không có có dừng lại thôn phệ vô số kiếp lôi về sau, lực lượng của nó càng là biến càng khủng bố hơn rất nhiều. Đồng thời ở Sở Phong Miên trên thân cũng là gia trì vô tận kiếm ý ở cái này 10 vạn trượng vết máu bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 10 vạn trượng vết máu, lập tức hướng về phía cái kia trên bầu trời sinh từ đại kiếp kiếp vân, chém quá khứ. Hiện tại Sở Phong Miên muốn làm cũng không phải chống đối cái này sinh tử đại kiếp, hắn muốn làm càng khủng bố hơn sự tình, bên kia là hủy uy hiếp. Triệt để hủy cái này sinh tử đại kiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này người người e ngại sinh tử đại kiếp, liền ngay cả tần hoàng đại đế bực này truyền thuyết nhân vật muốn vượt qua, đều nhất định muốn đi qua nghĩ sâu tính kỹ, ngàn năm tích lũy, mới dám vượt qua đại kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Sở Phong Miên lại là muốn hủy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là muốn độ kiếp, hắn muốn đem cái này sinh tử đại kiếp trực tiếp phá hủy. Bực này hành vi, điên cuồng đến cực hạn, so với Sở Phong Miên đã làm bất luận một cái nào sự tình, đều điên cuồng hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Sở Phong Miên vẻ mặt lại là mang theo lấy vô biên tự tin, thực lực của hắn bây giờ, ở thánh giả phạm trù đã vô địch, cái này sinh tử đại kiếp lại làm sao có thể uy hiếp đến. Hiện tại Sở Phong Miên chính là muốn tự tay, hủy diệt cái này sinh tử đại kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, ầm ầm, sinh tử đại kiếp giống như đều bị Sở Phong Miên chọc giận, vô biên vô tận kiếp lôi, từng đạo từ trên trời giáng xuống, ý đồ để ngăn cản Sở Phong Miên đánh ra 10 vạn trượng vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là kiếp này lôi, ở 10 vạn trượng vết máu trước mặt lại là từng cái đều bị thôn phệ. Hiện tại cái này sinh tử đại kiếp lực lượng đều căn bản là không có cách dung chuyển Sở Phong Miên kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta nát. Sở Phong Miên ánh mắt kiên định ở trên người hắn, phảng phất là hằng cổ vô thượng kiếm ý, hết thảy đều gia trì ở Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là hiện tại Sở Phong Miên ở này sau khi đột phá lần thứ nhất ra tay, mà hắn lần này ra tay, lại là liền muốn hủy diệt cái này sinh tử đại kiếp. T, anh nợ em một câu yêu thương. 10 vạn trượng vết máu, đánh vào đến sinh tử trong đại kiếp lập tức mang kiếp vân, đều cho tiêu diệt chia 5 x 7 lên. Cái này sinh tử đại kiếp còn muốn điên cuồng dẫy rùa, Sở Phong Miên cảm giác được lại là có liên tục không ngừng lực lượng, lại từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là muốn triệt để cho Sở Phong Miên một bài học. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếp lực lượng cường đại đến cực hạn, sinh tử đại kiếp chỉ là lúc ban đầu thiên kiếp, nếu là càng cao hơn một tầng kiếp lôi xuất hiện, hiện tại Sở Phong Miên thực lực không nghi ngờ là không có cách nào đối phó. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên cũng sẽ không lại cho cái này sinh tử đại kiếp bất cứ cơ hội nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Nhiêu Bi, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Phong Nhiêu Bi lập tức xuất hiện, một trường đột nhiên oanh quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vỡ vụn sinh tử đại kiếp ở Phong Nhiêu Bi lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị đánh tan, đồng thời ngay tại vô số kiếp vân trung tâm, một khỏa trong suốt long lanh ngọc châu, lại là chậm rãi rơi xuống. Cái này là, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi chấp, MVN, Sở Phong Miên nhìn xem ngọc này châu, ánh mắt cũng là hơi đổi, ngọc này châu bên trong linh lực so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì kỳ vật đều muốn tinh túy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc này châu, liền là đến từ cùng trời uy hiếp bản nguyên lực lượng, liền xem như Sở Phong Miên kiếp trước gặp qua biết rộng rãi, hiện tại cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Tạo hóa bảo châu, cái này là tạo hóa bảo châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bất thình lình nhớ tới một cái tin đồn, ở cửu vực bên trong, tất cả kỳ vật đứng đầu, liền là tạo hóa bảo châu. Nghe đồn người nào đạt được luyện hóa tạo hóa bảo châu chính là đạt được tạo hóa lực lượng, đạt được chân chính thiên địa lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo hóa bảo châu, vẫn luôn là ở nghe đồn rằng, mặc dù vô số sách cổ có chỗ ghi chép, miêu tả, nhưng là Sở Phong Miên vẫn là chưa bao giờ từng thấy. Hiện tại nhìn xem trên tay Ngọc Châu, Sở Phong Miên lập tức hiểu được đây rốt cuộc là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ này lại có thể là kỳ vật đứng đầu thần bí nhất tạo hóa bảo châu, mà cái này tạo hóa bảo châu, nơi ở lại chính là kiếp lôi hạch tâm. Cũng trách không được mà cái này tạo hóa bảo châu, mặc dù có chỗ nghe đồn, nhưng lại không có mấy người gặp qua, cái này tạo hóa bảo châu lại là kiếp lôi hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có giống như là Sở Phong Miên dạng này, hủy diệt kiếp lôi người, mới cũng tìm được. Hủy diệt kiếp lôi tuyệt đối là điên cuồng tới cực điểm sự tình, ở cửu vực ghi chép bên trong, bất quá 5 người làm qua nha, hơn nữa mỗi người cơ hồ cũng là thần thoại bàn nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay Sở Phong Miên dưới cơ duyên xảo hợp hủy diệt cái này Tần Hoàng Đại Đế sinh từ đại kiếp lại là đạt được tạo hóa bảo châu. Đây thật là cơ may to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, không chút do dự, lập tức liền đem cái kia tạo hóa bảo châu cho nuốt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tạo hóa bảo châu đủ loại thần kỳ, Sở Phong Miên kiếp trước chính là vô số lần nghe nói, hiện tại cuối cùng đạt được hắn tự nhiên không chút do dự, lập tức thôn phệ xuống dưới. Cái này tạo hóa bảo châu chính là thiên kiếp hạch tâm, là tinh túy tới cực điểm linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa nuốt vào chính là trong nháy mắt tan ra, biến thành vô tận linh lực. Cái này vô tận linh lực cũng không có bị Sở Phong Miên thôn phệ, mà là toàn bộ đi tới Sở Phong Miên thân thể chỗ sâu thần mạch bên trên, lập tức ở thần mạch bên trên, lại là biến thành một đạo hào quang. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hào quang chính là tạo hóa lực lượng. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hào quang, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong truyền thuyết thôn phệ tạo hóa bảo châu chính là liền có được tạo hóa lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này tạo hóa bảo châu linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể bên trong, chính là liền biến thành cái này thần mạch phía trên, một đạo hào quang. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.